từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 111 Tiễn quân xuất chinh 2, góc truyện audio.com. Nương xoay người qua, Tàn Nguyệt từ từ đi tới bên cạnh địch phu nhân, cẩn thận đỡ lấy cánh tay địch phu nhân, nghẹn ngào gọi. Tàn Nguyệt, người mới tới đây, không nên lo lắng. Lần đầu tiên cũng là như thế này, quen rồi sẽ tốt thôi, quen rồi sẽ tốt thôi. Cầm tay Tàn Nguyệt, địch phu nhân thở dài một tiếng. Từ khi ta 16 tuổi gả tới đây, lần đầu tiên nhìn tướng quân xuất chinh cũng là cả ngày lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên. Còn nhớ rõ, khi đó, buổi tối nằm mơ đều là hắn đã xảy ra chuyện, thường xuyên một đêm lại một đêm ngủ không yên. Sau đó, dần dần, thấy khá hơn nhiều tâm. Lý cũng không sợ hãi nữa. Sau đó, địch mân lớn, hắn cũng theo cha hắn. Xuất chinh ta lại lo lắng hai người bọn họ. Bất quá, bọn họ cũng ra. Ngoài nhiều lần như vậy, không phải cũng chưa từng xảy ra chuyện sao? Dường như đang an ủi Tàn Nguyệt cũng là đang an ủi chính mình. Địch mân, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, hắn là hy vọng của nàng, cũng là hy vọng của ngư ngư, nương, ta biết, chỉ là ta rất không quen, ta muốn nhìn hắn đi, có thể chứ? Một hồi, bái kiến hoàng thượng xong, địch mân liền mang theo quân đội rời khỏi kinh thành. Tàn Nguyệt biết phụ nữ không thể công khai tiễn biệt, nhưng nàng muốn tìm một nơi an tĩnh, cho dù là lén nhìn hắn đi cũng được. Được rồi, để cho phúc bá đưa ngươi đi. Đánh giá Tàn Nguyệt cẩn thận, địch phu nhân than một tiếng, nàng cũng là người từng trải, nàng hiểu rõ tâm tư của Tàn Nguyệt. Dạ, cảm ơn nương. Tàn Nguyệt cảm kích muốn khóc, không nghĩ tới nương cũng sẽ đồng ý, nàng tưởng rằng, mình phải vụng trộm đi ra ngoài tìm một chỗ. Đứa nhỏ ngốc, nương cũng là người từng trải, sao không rõ ngươi nghĩ như thế nào? Nơi này, là một chỗ xa trên thành lâu, bình thường cô có nhiều người lui tới, bởi vậy thành lâu cũng rất cũ nát, nhưng ở chỗ này, có thể xa xa, mà nhìn quân đội lên đường, nhìn người khiến cho nàng quyến luyến kia. Trên thành lâu cũ nát, tất cả đều là đổ nát. Tàn Nguyệt si ngốc nhìn, mặc dù thấy không rõ mặt địch mân, nhưng nàng biết người thủ lĩnh mặc quân trang uy vũ phi phàm chính là tướng công của nàng. Địch mân, khách trương,